Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 159, 159, anh ngủ rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh đi tới, đặt đồ ăn ở trước mặt cô, nhưng người lại đứng ở phía sau lưng cô. Một tay anh chống trên cái ghế cô đang ngồi, nhìn cô, hỏi, tối qua ngủ có ngon không? Anh đến gần, khiến Lộ Kiêu Dương cảm thấy rất quẫn bách. Ngủ cùng anh, vốn cô còn tưởng rằng anh sẽ làm chút gì đó. Kết quả cái gì anh cũng không làm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, đối với Thẩm Trường Hà mà nói, hiện giờ chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh cô, tỉnh lại có thể thấy cô, cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc. Việc khác, anh không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Bởi vì Lộ tiểu thư của anh bây giờ tựa hồ không có tình cảm sâu đậm như vậy với anh. Anh sợ tiến độ của bản thân quá nhanh sẽ dọa cô. Cô không nói gì, Thẩm Trường Hà lại nói trước. Anh ngủ rất ngon, em không có hỏi anh. Lộ Kiêu Dương nhìn anh một cái. Thẩm Trường Hà nói, nhưng anh muốn cho em biết. Ở bên cạnh cô, anh có thể ngủ rất ngon. Anh đứng lên, lại vào phòng bếp tiếp tục nấu ăn. Lộ Kiêu Dương nhìn anh chằm chằm, nghĩ đến dáng vẻ nấu ăn của anh, đặc biệt đẹp mắt. Ăn cùng Thẩm Trường Hà xong, Annie liền tới. Annie đi vào, thấy Thẩm Trường Hà ở đây, vội vàng chào hỏi với Thẩm Trường Hà. Thẩm tiên sinh, trời ạ, cô nhìn thấy cái gì vậy? Thế mà thấy được Thẩm Trường Hà đeo tạp dề, vẫn chưa cởi ra. Cái tạp dề này là cô mua, bởi vì có đôi khi cô phải nấu cơm giúp Lộ Kiêu Dương, nên đã đặc biệt mua hai cái tạp dề vô cùng dễ thương. Đeo ở trên người Thẩm tiên sinh khiến cô hết sức kinh hoàng. Sớm biết thế cô đã không mua kiểu đáng yêu như vậy. Nhưng bản thân Thẩm Trường Hà lại không có cảm giác gì. Chỉ ngồi ở đó, dáng vẻ rất thản nhiên. Lộ Kiêu Dương ăn một quả cà chua nhỏ. Biết Annie tới đón cô. Mau chóng đứng lên, nói với Thẩm Trường Hà. Em đi thu dọn chút, chuẩn bị ra ngoài. Lúc trước cô nhận một cái chương trình trực tuyến. Hôm nay có cuộc họp, ngày hôm qua cũng đã thảo luận với Annie rồi, bây giờ phải chạy qua. Vài ngày trước đạo diễn đã kéo cô vào nhóm WeChat, Lộ Kiêu Dương cũng biết một chút, nghe nói đó là một chương trình mỹ thực và du lịch, khiến cô rất mong chờ. Trong thang máy, Annie nói với Lộ Kiêu Dương, mắt của Thẩm tiên sinh nhìn thấy được rồi phải không? Thấy tin tức hôm qua, nhưng Annie không để ý đến. Thẳng đến sáng sớm nhìn thấy Thẩm Trường Hà, mới phát hiện chuyện này. Lộ Kiêu Dương nói, ừ, sao đột nhiên khỏe rồi. Trước đó còn tưởng rằng, vẫn luôn không thể khá lên được đấy. Lộ Kiêu Dương nói, không biết, Thẩm Trường Hà cũng không có nói cho cô biết mấy chuyện này. Cô cũng không hỏi, đến tầng trệt, Lộ Kiêu Dương bước ra khỏi thang máy. Trước cửa có bảng hướng dẫn đi tới phòng họp. Vì thế bọn họ rất nhanh liền tìm được. Lộ Kiêu Dương cũng muốn tới tham gia chương trình này. Lộ Kiêu Dương vừa đi ngang qua, tình cờ gặp một người phụ nữ đang nói chuyện với đạo diễn. Người phụ nữ này tên là Diệp Mạn. Lộ Kiêu Dương biết cô ta. Khi còn bé thường xem phim thần tượng của Diệp Mạn. Vào thời điểm đó, Diệp Mạn đã được xem là nhất tỷ của phim thần tượng. Rất nổi tiếng. Năm nay đã 38 tuổi. Tuy rằng đã lớn tuổi hơn một chút, nhưng thoạt nhìn rất có khí chất. Đạo diễn nói, ừ, tôi không đồng ý, Diệp Mạn rất tức giận. Lúc ký hợp đồng, ông không nói với tôi là có cô ta. Hiện giờ danh tiếng cô ta xấu đến mức nào? Hợp tác với cô ta, tôi phải đối xử với cô ta thế nào? Đối tốt với cô ta, người khác sẽ nói tôi ủng hộ cô ta ngoại tình. Tôi không tốt với cô ta. Khẳng định người khác cũng có chuyện để nói. Dù sao tôi cũng không muốn hợp tác với cô ta. Đạo diễn nhìn Diệp Mạn. Nói. Cũng không thể nói như vậy được. Hiện tại cô ấy có nhiều nhân khí. Cô xem cái chương trình cuộc thi thơ ca như thế. Cũng có thể nhờ cô ấy mà chống đỡ được. Hiện giờ chúng ta cần nhất chính là độ bùng nổ. Hết chương. Cách chương.